Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Chủ tịch Phong, sau khi điều tra và thu thập cẩn thận bằng chứng trong tuần qua, tôi phát hiện ra rằng có ai đó ác ý đang bán khống thị trường chứng khoán của tập đoàn Phong Thị. Nhóm người này lần đầu tiên mua một số lượng lớn cổ phiếu định giá thấp, tăng giá cổ phiếu, tạo ra một hiện tượng ảo rằng thị trường chứng khoán tập đoàn Phong Thị đang phát triển mạnh. Khi đúng thời điểm rồi bán số lượng lớn ra, sau đó sẽ ôm tiền bỏ chạy, dẫn đến thị trường chứng khoán của tập đoàn Phong Thị giảm mạnh. Người phụ nữ thông minh ở phố Hoa Nhĩ này được Phong Hàng Lãng bố trí vào bộ phận tài chính của tập đoàn Phong Thị. Tất nhiên, Phong Hàng Lãng sẽ không trơ mắt nhìn tập đoàn Phong Thị của anh trai Phong Lập Hân đã vất vả xây dựng lọt vào tay Phong Nhất Minh. Phong Hàng Lãng nheo mắt như thợ săn cáo. Có khả năng, khống chế thị trường chứng khoán của tập đoàn Phong Thị nhất định sẽ là con cá lớn. Ý anh là con cá lớn này có liên quan đến Lam Du Du, hay là người đứng sau đó? Trợ lý Nina thị ra lời ẩn ý trong câu nói của Phong Hàng Lãng. Xem ra lần này, hắn không chỉ muốn mạng của anh em chúng tôi, mà còn muốn tiền của anh em chúng tôi nữa. Sắc mặt Phong Hàng Lãng lạnh lùng nghiêm nghị. Sự thù địch u ám bao trùm khắp người, trông hơi dọa người. Vậy có nên lấy Lam Du Du ra làm môi câu để câu ra con cá lớn này không? Nhưng tôi cảm thấy con cá lớn này đã biết Lam Du Du đang ở trong tay tôi, và đang chờ mình lấy ra làm môi nhử hắn. Nhưng hắn lại không bị sập bẫy, thay vào đó sẽ đối phó với Phong Thị. Phong Hàng Lãng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở một bên dỗ ông như một tác phẩm điêu khắc. Anh ta tên là Tùng Cương, là một người khiến Diệp Thời Niên vẫn luôn sợ hãi. Anh ta rừng rưng như người ngoài cuộc. Trong mắt Tùng Cương, không có phân biệt nam nữ, mà chỉ có người sống và người chết. Bình thường Phong Hàng Lãng không có dùng tên Tùng Cương, bởi vì anh ta thực sự là một kẻ nhàm chán. Trong những trường hợp thông thường, Phong Hàng Lãng sẽ kết hợp với Diệp Thời Niên, đi đua hóng gió, đi chợ đen săn bắt, đi dạ trang túm phụ nữ. Diệp Thời Niên luôn là một người bạn đồng hành tốt, nhưng Tùng Cương thì khác, vì anh ta quá nhàm chán và chỉ có thể làm một số nhiệm vụ rất trực tiếp. Trên thực tế, Phong Hàng Lãng cũng không biết nhiều về Tùng Cương. Khi anh nhặt được Tùng Cương ở trên đường Đường Nhân, thì anh ta gần như sắp chết. Cơ thể đầy vết cắt và vết thương do đạn bắn, cả người như bị moi ra, mùi máu tanh nồng nặc, khiến người khác kinh tởm. Mà sự thực đã chứng minh, Tùng Cương là một người kiên cường, Tùng Cương rất trung thành. Chỉ điều này thôi cũng đủ để Phong Hàng Lãng giữ anh ta ở bên cạnh. Nghiêm túc mà nói, Tùng Cương là một người rất thích hợp làm vật trưng bày. Hơn một giờ kể từ khi Phong Che Lãng bước vào văn phòng, anh ta chỉ đứng bất động, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng đó là một tác phẩm điêu khắc. Khuôn mặt lạnh lùng và kiên quyết, thân hình thẳng như mũi lao. Tùng Cương không có cứng cáp, ngược lại có chút gầy. Hai tay khoanh trước bụng, trên miệng dày đặc vết chai. Mờ u bàn tay hiện rõ lên đường gân xanh, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, giống như một ngọn đồi không thể động đậy, lạnh lùng như tảng băng. Tùng Cương, cậu đi bảo vệ anh trai tôi. Không đến đường cùng, thì Phong Hàng Lãng sẽ không để Tùng Cương đi bảo vệ Phong Lập Hân. Tùng Cương là một người khá nhàm chán. Những người bị anh ta bảo vệ chắc chắn sẽ mất tự do và không thoải mái. Cách chương.